giống như bao hàm rất nhiều xúc cảm. Nhưng trong lòng Phó Cẩm Duy vẫn đang vì câu nói chia tay của Lục Ngọc mà tức giận. Coi như Lục Kiều uổng công quyến rũ. Cách chương.